Đỉnh luyện thần ma, chương 246, thuần âm đạo thể, góc truyện audio.com. Thiếu chủ, nếu như vị Diệp Thiên Quân kia không sử dụng át chủ bài diệt đi Hồ Thụ Đình, ta hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Lý Ứng Thiên khẽ vuốt chòm râu dài, tự tin trả lời, cái chiêu cuối cùng mà Diệp Tử Phàm diệt đi Hồ Thụ Đình kia. Theo như nguyên phần ân suy nghĩ đó là Diệp Tử Phàm đã lĩnh ngộ được áo nghĩa chi lực đến viên mãn chi cảnh. Nhưng mà hắn Lý Ứng Thiên lại là không tin tưởng, tại thông thần cảnh áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến viên mãn cảnh giới cỡ nào khó khăn. Loại thiên tài này e rằng cũng chỉ tại thánh vực may ra mới xuất hiện, thiên nhược đại lục ngàn vạn năm nay là chưa hề nghe thấy. Cho dù có tu luyện giả thiên tài có thể tại thông thần cảnh có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực đến viên mãn cảnh giới đi nữa cũng là không thể nào sử dụng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thông thần cảnh nguyên thần lực cùng với động thiên bí cảnh là không thể nào trèo chống tu luyện giả thi triển ra được 100 vạn ức long lực lượng. Trừ khi là đột phá đến hóa thần cảnh, khi đó nguyên thần đã cco 1 mét, hơn nữa động thiên bí cảnh cũng đã thuế biến thành hư giới. Lúc này mới có thể sử dụng loại lực lượng kia, nếu như mà không, tại thông thần đi sử dụng áo nghĩa chi lực viên mãn cảnh giới. Tối đa cũng chỉ có thể xài một lần, sau đó nguyên thần cùng động thiên bí cảnh là sẽ sụp đổ, chỉ có một con đường chết rồi. Không tại sinh tử tồn vong, không ai lại đi làm cái chuyện ngu xuẩn kia. Thông thần cường giả có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực đến viên mãn cảnh giới thật sự có thể diệt sát được hóa thần sơ kỳ cường giả. Nhưng mà với điều kiện kiên quyết là vị thông thần kia có thể thi triển ra mới được nha, nếu như mà không chỉ có thể làm cảnh. Chờ đến khi đột phá hóa thần mới có thể sử dụng, tổng hợp lại những gì đã biết. Hắn càng tin là Diệp Tử Phàm sử dụng một loại công kích ngọc phù để mà diệt đi Hồ Thụ Đình. Hơn nữa loại ngọc phù này ít nhất cũng là ngũ giai cao cấp, thậm chí có thể là lục giai cũng không chừng. Nếu như là vậy hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Thiên Thúc, ngài nói như vậy, ta đây cũng yên tâm, nhìn vào gương mặt tự tin của Lý Ứng Thiên. Lý Thái Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói ra hắn cũng quá lo xa, Lý Ứng Thiên là ai, đây chính là Lý gia đệ nhị cường giả. Đáng lý hiện tại đã cùng gia gia hắn đi vào không gian trùng động chinh phạt Ma Đà Đại Lục. Chỉ là gia gia tại lo lắng cho hắn không có cường giả bảo hộ sẽ gặp phải nguy hiểm cho nên mới để Lý Ứng Thiên ở lại. Với một cường giả thông thần hậu kỳ viên mãn lâu năm như Lý Ứng Thiên, nếu còn thu thập không được cái tên vắt mũi chưa sạch Diệp Tử Phàm kia, có thể về quê dưỡng lão được rồi, thiếu chủ, bát phu nhân cầu kiến. Lý Thái Tinh còn đang muốn giao lưu thêm cùng Lý Ứng Thiên một chút về cái tên Diệp Tử Phàm kia. Chỉ là đúng lúc này một tên thị vệ bên ngoài thông báo Hồ Mị Ảnh đã đến, để cho nàng ta vào đi, Lý Thái Tinh nhẹ tay bảo tên thị vệ. Ánh mắt nhìn qua Lý Ứng Thiên với vẻ xin lỗi. Lý Ứng Thiên cũng là biết được đôi phu thê trẻ có điều tâm sự nên đã lặng lẽ rời đi thư phòng không một tiếng động, giờ này Hồ Mị Ảnh đến tìm. Lý Thái Tinh dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được là vì chuyện Hồ gia diệt tộc mà đến đây tìm hắn, Lý Đại ca, ngươi phải làm chủ cho Ảnh Nhi. Hồ gia chúng ta bị diệt quá oan ức a, quả nhiên không bao lâu, Hồ Mị Ảnh vừa tiến vào đã là nước mắt lã chã nhào vào lòng của Lý Thái Tinh nói. Gọi Lý Thái Tinh là Lý Đại ca tại thiếu chủ phủ này cũng chỉ có mỗi một mình Hồ Mị Ảnh là được quyền gọi. Những thê thiếp khác tất cả đều phải gọi Lý Thái Tinh là phu quân hoặc là thiếu chủ. Nàng Hồ Mị Ảnh không hiểu tại sao Lý Thái Tinh lại đối xử với nàng khác biệt như vậy, nhưng mà nàng cũng thật hạnh phúc cảm nhận loại đối xử này. Hồ gia bị diệt tộc, một tên thị vệ như Lý Sơn còn biết, nàng không cần phải nói ra Lý Thái Tinh chắc chắn cũng đã biết. Hơn nữa còn là cặn kẽ hơn nàng nữa là đằng khác Ảnh Nhi, nàng yên tâm, chuyện này ta sẽ ra mặt xử lý. Không bao lâu nữa cái tên Diệp Tử Phàm kia sẽ chết không có chỗ chôn, ôm Hồ Mị Ảnh vào trong lòng, Lý Thái Tinh ra sức cam đoan nói. Hồ Mị Ảnh không có đến tìm hắn, hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Phàm cho dù có diệt đi những tứ tinh thế lực khác. Hắn Lý Thái Tinh có thể nể mặt thông thần cảnh giới của Diệp Tử Phàm mà bỏ qua, nhưng mà Diệp Tử Phàm không nên diệt đi Hồ gia. không nói Hồ Gia là nhà vợ của hắn, chỉ nói khi Hồ Thụ Lâm cùng Hồ Thụ Đình trước khi chết đã đưa ra Lý Gia hắn làm hậu trường. Thế nhưng Diệp Tử Phàm vẫn là không hề nể mặt Lý Gia sát hại Hồ hai người bọn họ, cái này là trần trụi đánh vào mặt Lý Gia của hắn. Nếu như không diệt đi Diệp Tử Phàm làm sao có thể tẩy đi sự sỉ nhục kia, cảm ơn Lý đại ca, ảnh nhi biết là người đối với ảnh nhi tốt nhất. Hồ Mị Ảnh khẽ hôn lên mặt của Lý Thái Tinh một cái, hạnh phúc nói, chỉ cần Lý Thái Tinh chịu ra tay giúp nàng. Cái tên thông thần cảnh kia chỉ có một con đường chết, Lý gia nội tình cũng không phải như người bình thường có thể biết được. Việc của nàng cũng là việc của ta đương nhiên là phải giúp nàng rồi, nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ, thân hình ma quỷ của Hồ Mị Ảnh. Lý Thái Tinh trong lòng dục hỏa liền nóng lên, chỉ là nghĩ đến cái gì, hắn liền dập tắt đi dục vọng, ân cần đối với Hồ Mị Ảnh nói, ân. Lý đại ca, hiện tại ta muốn diệt đi cái kim gia kia, nhớ đến kim gia, Hồ Mị Ảnh hai mắt lại bắn ra hàn quang. Nếu như không phải vì một cái nho nhỏ kim gia, nàng gia gia cũng không phải đắc tội với cái tên thông thần thiên quân kia, dẫn đến việc thân tử độc diệt. Cái vị Diệp Tử Phàm kia là thông thần cảnh, tạm thời muốn tìm được hành tung của hắn cũng có chút khó khăn, nhưng mà kim gia thì lại khác. Nó ngay tại La Mễ Thành bên kia, nghĩ đến hiện tại kim gia đang vui vẻ hân hoan là trong lòng nàng lại cuộn trào sát ý, không được. Một ngày tên Diệp Tử Phàm kia chưa diệt, kim gia là không thể đụng đến, Lý Thái Tinh ánh mắt có chút nghiêm khắc cảnh cáo Hồ Mị Ảnh. Kim gia chỉ là một tiểu gia tộc nhỏ bé, hắn chỉ cần phái một tên pháp thần cảnh cường giả đi là có thể đem kim gia diệt tộc. Chỉ là làm như vậy sẽ là đối với vị Diệp Thiên Quân kia là không chết không thôi. Một tên thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới cường giả Lý gia của bọn họ là không để vào mắt. Nhưng mà tiền đề là tên thông thần cảnh kia phải cùng Lý gia bọn họ quang minh chính đại đối đầu với nhau. Nếu như một vị thông thần tối đỉnh cường giả cố ý ẩn núp, Lý gia bọn họ cũng là không làm được gì, cái này mới là nguy hiểm nhất. Lý gia bọn họ tuy nói thông thần cảnh mấy trăm, chỉ là thông thần cảnh trở xuống pháp thần, chân huyền con em càng là nhiều vô số. Nếu như mà một tên thông thần thiên quân không để ý đến thân phận mặt mũi, trốn tại một nơi kín đáo như một con rắn độc săn giết đám đệ tử cấp thấp kia, lúc đó Lý gia mới thật sự là gặp đại nạn. Trước khi Diệp Tử Phàm chết đi, kim gia là không thể nào động, cho dù có yêu thương Hồ Mị Ảnh đến đâu. Hắn cũng không thể vì nàng mà đem cả gia tộc đi vào nguy hiểm, cho dù hắn có ấm đầu đồng ý. Phụ thân hắn là Bát Hoang Thành thành chủ cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy, Lý đại ca, thật xin lỗi là ảnh nhi suy nghĩ không thấu đáo. Hồ Mị Ảnh cũng không phải là một cô gái ngu dốt, vừa mới chỉ bị thù hận che mờ đi lý trí mà thôi. Sau khi nghĩ lại nàng cũng đã hiểu được đến điều mà Lý Thái Tinh lo lắng, ân, nàng hiểu là được rồi, ta đã cho người giám sát kim gia. Chỉ cần tên Diệp Tử Phàm kia vừa chết, đó cũng là lúc kim gia diệt vong, dường như cũng biết lời của mình nói có chút nghiêm khắc. Lý Thái Tinh liền an ủi Hồ Mị Ảnh, hắn cũng không muốn cùng với Hồ Mị Ảnh sinh ra vết nứt, ảnh nhi, việc trả thù cho Hồ gia đã có ta lo. Nhiệm vụ của nàng bây giờ là phải chăm chỉ tu luyện, sớm một ngày bước vào pháp thần cảnh, biết không, Lý đại ca, người yên tâm. Ảnh nhi là sẽ không làm cho ngươi thất vọng, trong vòng 50 năm tuyệt đối có thể đột phá pháp thần cảnh, nhìn vào ánh mắt thâm tình của Lý Thái Tinh. Không hiểu sao mặt của nàng liền nóng lên, trái tim đập cũng gia tốc lợi hại, nàng đã là vợ của Lý Thái Tinh được 3 năm rồi. Thế nhưng đến nay vẫn là còn hoàn bích chi thân, đêm tân hôn Lý Thái Tinh chỉ đưa cho nàng một quyển công pháp cùng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hắn nói chỉ cần chiếu theo bên trong công pháp tu hành, ngày mà nàng đột phá pháp thần, cũng là ngày hai người chính thức động phòng. Vì muốn đưa thân thể trong sạch này cho hắn, 3 năm qua nàng không ngừng khắc khổ tu luyện, nỗ lực của nàng cũng chiếm được hồi báo. 3 năm trước nàng chỉ là chân huyền sơ kỳ tiểu thành cảnh giới, bây giờ đã là chân huyền trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Tăng lên đến 3 tiểu giai vị không thể nói là nàng không cố gắng được. Nàng trong lòng có niềm tin không đến 10 năm nàng có thể đột phá đến chân huyền hậu kỳ viên mãn cảnh giới, lại lắng đọng thêm vài chục năm. nàng liền sẽ độ pháp thần cảnh lôi kiếp, thành tựu pháp thần cảnh giới, cách chương.